Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1491, mượn đầu lâu dùng một lát. Thuộc hạ gặp Thiếu Minh Chủ, Lý gia trong đại viện, Liệt Dương Tử hướng về Lý Mục hành lễ. Hạo nhiên chính khí minh là một cái phân tán tổ chức, cùng võ đạo minh bất đồng. Ngoại trừ một ít thành viên trọng yếu ở ngoài, lần này có rất nhiều tông môn đều lựa chọn thành là minh bên trong một thành viên. Chính nhất giáo đã lựa chọn thành vì hạo nhiên chính khí minh một thành viên. Bởi vậy Liệt Dương Tử lấy chính nhất giáo giáo chủ tôn sư ở Lý Mục trước mặt cũng tự xưng là thuộc hạ. Đương nhiên này cũng cùng Lý Mục thực lực, cùng với Lý Mục chém giết Thanh Thiên Lão Tổ, gián tiếp vị chính nhất giáo báo thù có quan hệ. Đạo trưởng khách khí, Lý Mục nói, đừng xem hắn chỉ là một cái 10 tuổi thiếu niên, nhưng đời trước, không biết gặp qua bao nhiêu võ đạo cự phách, gặp qua bao nhiêu tiên giới lão quái, chính là đại đế, tiên thánh, ở Lý Mục trước mặt, cũng đều là tận cúi đầu. Sở dĩ đối mặt chính nhất giáo chủ, Lý Mục phi thường bình tĩnh, phụng minh chủ chi lệnh, đến đây là Thiếu Minh Chủ đưa lên linh thạch. Liệt Dương Tử đem giả bộ có linh thạch chứa đồ túi bách bảo hai tay dâng, Lý Mục không dùng mở ra, liền biết trong đó linh thạch đủ số, cực khổ rồi. Tiếp nhận túi bách bảo, Lý Mục nói, đạo trưởng một chuyến lặn lội đường xa, trong nhà của ta cũng không cái gì chân hy hữu đồ vật, chỉ có thể cơm canh đạm bạc chiêu đãi. Mấy người đạo sĩ đến đúng lúc, chính đuổi tới Lý Mục làm cơm tối. Liệt Dương Tử đám người cũng không nghĩ tới, uy trấn Côn Lôn, đao gia vô địch võ đạo chí tôn, ở phàm tục càng là như vậy tiếp địa khí, như vậy gần kề phàm nhân sinh hoạt, lại vẫn tự mình xuống bếp làm cơm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cũng khá là khiếp sợ. Lý Mục làm thêm vài món thức ăn, Liệt Dương Tử cùng Chân Dương Tử hai người trong lòng mang theo thấp thỏm, cùng Lý Mục cùng nhau ăn cơm. Đối với bọn hắn tới nói, như vậy trải qua có thể nói là kỳ huyễn, mà Lý Kiến Chân nhưng là mặt khác chi cái bàn, lôi kéo những thứ khác bốn vị tiểu đạo sĩ cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm tối, chính nhất giáo đoàn người còn không muốn đi. Đây là Vân Tiên Tử mang cho Thiếu Minh Chủ tin, thiếu một chút đã quên. Chân Dương Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vã móc ra một phong thư giao cho Lý Mục. M Lý Mục tiếp nhận tin, tháo dỡ ra vừa nhìn, trong phong thư cộng có tam phong tin. Hắn cùng cha Lý Hoành còn có lão ca Lý Kiến Chân riêng phần mình một phần. Tam phong tin phân đi ra, Lý Hoành hiển nhiên rất cao hứng, biết vợ thân phận phía sau, nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút áp lực. Lần này thê tử ở Côn Lôn bí cảnh bên trong chưa cùng theo đồng thời trở về, trong lòng hắn vẫn luôn đang lo lắng thê tử sẽ không từ đây phía sau tự cùng mình đi hai điều trên con đường khác, giống như là trong truyền thuyết thần thoại Thất Tiên Nữ cùng Đồng Vĩnh Duyên phận hết, từ đây một cái trên trời một cái dưới đất, triệt để ra đi. Nhưng hiện tại, thê tử viết một phong thư trở về, để hắn buông lỏng rất nhiều. A, mẹ nói muốn để ta nghiêm túc đến trường, Lý Kiến Chân khổ não nói, hắn hôm qua mới vừa rồi thương lượng với Lý Mục tốt, sau đó không nghĩ đi trường học. Lý Mục xem xong mình cái kia phong tin, nội dung đều là một ít rất đơn giản kéo việc nhà, cười nói, không có chuyện gì, ta quay đầu lại cùng mẹ đi nói một cái. Lý Kiến Chân lại hưng phấn lên, vậy thì tốt quá, lời của ngươi nói, mẹ khẳng định sẽ đồng ý. Một bên Liệt Dương Tử đám người cũng không biết nói cái gì, Côn Lôn bí cảnh võ đạo chí tôn, ở phàm tục giữa sinh hoạt, tràn đầy khói lửa hơi thở, cùng bọn họ trong tưởng tượng dáng dấp hoàn toàn khác nhau. cái kia một thân kinh thế hãi tục sức mạnh, rốt cuộc là tu luyện như thế nào mà đến? Lẽ nào phàm tục luyện tâm tu thân, càng là có cái gì đặc biệt công hiệu sao? Thiếu minh chủ, ta chính nhất giáo, đã từng sâu bị Thanh Thiên lão tổ nỗi khổ, nhờ có ngài giết trừ kẻ này, để cho chúng ta có thể vươn mình, để tỏ lòng cảm tạ, ta chính nhất giáo cũng có một phần lễ vật, đưa cho thiếu minh chủ. Liệt Dương Tử do dự hồi lâu, rốt cục lấy dũng khí nói. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, ta chém giết Thanh Thiên lão tổ, đây là nhân vì người nọ để tâm hiểm ác, cùng Giang Tiêu Giao cùng một ruột, cũng không phải là chính nhất giáo báo thù. Sở dĩ Liệt Dương Tử giáo chủ không dùng đa lễ như vậy, hắn đời trước hoành hành Tử Vi tinh vực, hỗn độn thế giới cùng tiên giới, dạng gì bảo vật, dạng gì thần binh chưa từng thấy. Không phải Lý Mục khoác lác, hắn hiện tại tiện tay luyện chế một món binh khí đổ vật, đều đủ để toàn bộ Côn Lôn bên trong các cường giả điên cuồng. Liệt Dương Tử nói, tuy nói là như vậy, nhưng ta chính nhất giáo cũng không thể có ân không còn. Thiếu minh chủ mời xem, hắn lòng bàn tay sáng ngời, ba căn màu vàng nhạt dài hương xuất hiện ở trong tay. Cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy, ở dài hương trên người, có từng đạo nhàn nhạt màu bạc hoa văn, hợp thành đồ án kỳ dị, làm như tường vân, nhưng lại có chút đầy bất đồng. Mấu chốt nhất là, này ba căn dài hương hiện ra động nhàn nhạt tiên đạo khí tức. Này không phải là Côn Lôn bí cảnh bên trong đồ vật. Đây là ba căn tiên hương, là ta chính nhất giáo đời đầu giáo chủ lưu lại. Đời đầu giáo chủ đến từ chính tiên giới, hàng lâm phía sau, khai sáng chính nhất giáo cơ nghiệp, đã từng lưu lại rất nhiều tiên bảo. Đáng tiếc sau đó ở dài lâu tuế nguyệt bên trong, từng bước cũng đã tổn hại. Lúc trước Thanh Thiên lão tổ tai ương, cũng cho chúng ta mất đi rất nhiều bảo vật. Bây giờ môn bên trong còn sót lại không nhiều. Này ba căn tiên hương, tên là Linh Tê Hương, căn cứ môn bên trong sách cổ ghi chép, có tìm người hiệu quả, nhưng cần có thể tiên lực dẫn đốt mới hữu hiệu quả. Lưu đang dạy bên trong, đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Thiếu minh chủ thực lực kinh người, có lẽ có thể mang châm đốt. Liệt Dương Tử có chút đỏ mặt giới thiệu, chính nhất giáo đã từng cũng là nhà giàu, bây giờ lụi bại, này ba căn Linh Tê Hương độ xác thực khai tông tổ sư lưu lại tiên vật, tuy rằng như vô bổ giống như vậy, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, nhưng cũng là bọn hắn có thể lấy ra lễ vật tốt nhất. Chỉ lo Lý Mục không có hứng thú, thế nhưng Lý Mục nghe xong, nhưng là trong mắt sáng ngời, có tìm người hiệu quả, cái này há chẳng phải là vì chính mình đo ni đóng giày. Mình đích xác là muốn tìm người a. Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ đám người, bây giờ không biết người ở phương nào, nếu như này Linh Tê Hương thật sự có hiệu quả như vậy, đây chẳng phải là giải quyết rồi mình phiền toái lớn. Này chút năm, hắn từ thiên điện bên trong chiếm được tin tức xấu, nhưng cuối cùng đều bị chứng minh, cùng thông qua tiên cổ cánh cửa cực lớn xoay người lại đến cái thế giới này tiên giới các cường giả, đều không có quan hệ gì. Món lễ vật này không sai. Lý Mục gật gật đầu, nói, ở ta có tác dụng lớn, ta tựu không từ chối. Đa tạ đạo trưởng. Lý Mục đem Linh Tê Hương thu hạ, hỏi thăm cụ thể sử dụng phương thức phía sau, tạm thời giữ lên, cái gọi là vô công không thụ lộc. Này tiên hương ta thủ hạ, không biết đạo trưởng cần ta làm cái gì? Lý Mục hỏi. Cao cấp xa hoa tiểu khu thành thị công quán, trung ương hạch tâm khu vực, một tràng biệt thự bên trong, Lôi Đức tự mình bố trí an bài tiếp phòng yến sẽ đã sắp muốn chuẩn bị kết thúc. Đến từ phòng ngói núi các vị tiên trưởng, lệnh Lôi Đức trong lòng cực kỳ hưng phấn. Yến hội tiến hành phi thường thuận lợi, Hữu hộ pháp Hạ Hầu Khinh cùng Tả hộ pháp Phí Lăng hai người. Đối với cách thức tiếp đãi cùng phương thức, đều vừa lòng phi thường. Nhân tiện, Tả hộ pháp Phí Lăng còn thu Lôi Húc Thăng là đệ tử ký danh. Đây mới là chân chính để Lôi Đức hưng phấn địa phương. Ở phàm tục, hắn có quyền thế, tiền tài đã đến một cái đỉnh cao. Đến rồi hắn cái trình độ này, lại hướng trên phát triển, đã rất khó, tiền nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một đống con số mà thôi. Mà cổ võ giả cùng người tu luyện tồn tại, mở ra Lôi Đức tân thế giới cửa lớn, hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông vào, coi như là đưa hắn toàn bộ tiền tài đều cung phụng đi ra ngoài. Hắn cũng đồng ý, nhi tử thành vì Phí Lăng đệ tử ký danh, chỉ cần biểu hiện tốt, ngày sau liền có thể lấy thành là đệ tử thân truyền. Thành là đệ tử nòng cốt, chính mình Lôi ra mới xem như là hoàn toàn gia nhập vào tu luyện giới bên trong. Hai vị sư huynh, lão hiện ra các ngươi tối nay tự ra tay, đem Lý Hoành một nhà diệt trừ, Lôi tổng mới có thể mau chóng nắm lấy Nhiên Đăng tự thôn địa. Xây dựng trang viên, Nhan Quân nói, không sai, hắn cùng với Hạ Hầu Khinh, Phí Lăng là sư huynh đệ quan hệ, chỉ có điều, thiên phú của hắn giống như vậy, cảnh giới tu luyện kém xa hai vị này sư huynh, cho nên mới bị phòng ngói núi phái đến phàm tục đến. Kinh doanh phàm tục giữa thế lực, có thể nói là nắm giữ phòng ngói núi ngoại môn, trong ngày thường lấy Lôi Đức bảo tiêu thân phận gặp người. Nhưng ở Lôi Đức tập đoàn địa vị, nhưng là tuyệt đối không thấp. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì? Hạ Hầu Khinh khẽ mỉm cười, nói, đợi đến tối nay giờ tí, ta tự mình nâng kiếm đi, chấm dứt Lý gia phụ tử. Giờ tí, chính là nửa đêm 12 giờ. Phòng ngói núi các đệ tử cũng đều tràn đầy tự tin. Hai vị hộ pháp ra tay, còn chưa phải là tay đến bắt giữ. Phí Lăng đạo, ta đi cùng với ngươi đi. Hạ Hầu Khinh khẽ mỉm cười, nói, không lao sư huynh, ta tự đi liền có thể. Ăn uống linh đình bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt nhanh đến giờ tí. Hạ Hầu Khinh cười ha ha, thả xuống rượu trong ly, nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, đứng thẳng người lên, thân hình hóa thành một vệt thanh yên giống như vậy, hướng về Nhiên Đăng tự thôn phương hướng, đạp không mà đi, tiêu sái đến cực điểm. Liên quan với làng cùng Lý gia tin tức, trước cũng đã rõ ràng trong lòng. Trên yến hội một ít người nhà họ Lôi, thấy cảnh này, nhất thời cực kỳ sùng bái, khác nào thấy được thần tiên một dạng, đặc biệt là Lôi Húc Thăng, kích động trong lòng vạn phần. Vừa nghĩ tới chính mình thành vì loại này cấp bậc nhân vật đệ tử ký danh, quả thực muốn hưng phấn run rẩy. Từ nay về sau, hắn đi lên một cái đã định trước vạn người hâm mộ đường. Đến thời điểm, hắn muốn để Đường Nhã quỳ xuống quỳ liếm. Hắn đắc ý cười, ánh trăng hạ, Hạ Hầu Khinh thân hình như một vệt thanh yên, thật nhanh xuyên qua lâu vũ đường phố, như là chim lớn một dạng, ở cao lầu trong đó nhảy lên, lướt qua khu thành thị vực, rất nhanh là đến Nhiên Đăng tự ngoài thôn. Xa xa mà nhìn Lý gia trạch viện, hắn cười lạnh một tiếng, cả người chân nguyên thôi thúc, khác nào lưu tinh giống như vậy. Hắn lao thẳng tới Lý gia đại viện, chớp mắt là tới. Viện tử bên trong, quả nhiên là có một đạo cường đại khí tức chính đang vận chuyển. Hạ Hầu Khinh đạp lên ánh trăng, trực tiếp rơi vào trên nóc nhà, cười to nói, nhưng là Lý Hoành, nghe quân có đầu lâu một viên, bản tọa phòng ngói núi hữu hộ pháp Hạ Hầu Khinh, chuyên tới để mượn quân đầu lâu dùng một lát, vạn mong đừng từ, tiêu sái, thoải mái, lời nói trong đó tràn đầy thần tiên khí tức. Hạ Hầu Khinh đối với chính mình thiết kế cái này ra trận phương thức phi thường hài lòng, hắn phảng phất đã thấy Lý gia phụ tử khiếp sợ cùng tuyệt vọng. hắn chậm rãi cúi đầu hướng về viện tử bên trong nhìn lại. Sau đó, nụ cười trên mặt đột nhiên đông lại, xảy ra chuyện gì? Vì sao? Chính nhất giáo chân Dương Tử, dĩ nhiên ở trong nhà này, còn có một lão đạo sĩ, chẳng lẽ là chính nhất giáo giáo chủ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.